chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, Long Tộc Tương Đương. Cư Nhiên Trời Cao, chương 1064, 1065, Long Tộc Tương Đương. Cư Nhiên Trời Cao. Tiểu Hắc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yêu Vương nói. Trần Thúc Thúc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Yêu Vương cười nói, tự nhiên là nhớ rõ. Ngươi vẫn là ta thân thủ giao cho tiểu tử này trong tay đâu. Từ Đồ Phong cũng cười nói, nhạc phụ đại nhân đưa lễ gặp mặt, Phong đời này cũng không dám quên. Yêu Vương trừng mắt nói. Tiểu tử thối, cái gì nhạc phụ đại nhân, ra mặt đủ hậu, chờ đem nhà ta nha đầu cưới trở về rồi nói sau. Ta cũng tưởng, nhưng, phải đợi thiên giới nhân duyên thạch, nếu nhân duyên thạch thượng không phải nhà ta nha đầu đâu. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, sẽ chỉ là nhà ngươi nha đầu, trừ bỏ nàng, ta ai đều sẽ không muốn. Tiểu tử thối, nhớ kỹ ngươi lời nói. Giờ phút này, Từ Đồ Phong rốt cuộc thể hội một phen, Vân Kiêu ra mặt dày, bất quá tốt xấu hắn cùng nhân gia khuê nữ đều có phu thê chi thật. Còn dựng dục hậu đại, cùng Vân Kiêu kia ra mặt dày so sánh với, cũng không xem như một cấp bậc. Nhà hắn khuê nữ còn ở nha đầu trong bụng đâu. Đã bị người nhớ thương thượng, loại cảm giác này khẳng định là không dễ chịu. Nhưng niệm ở Vân Kiêu tình thâm, cũng không so đo là được. Trần Thanh Thanh cười nói. Được rồi, phụ vương, có khách nhân ở đâu? Cho hắn chưa chút nhì mặt mũi đi. Từ Đồ Phong cười nói. Cảm ơn nha đầu vì ta cầu tình. Bất quá lần sau không cần. Nhạc phụ đại nhân đối ta dạy dỗ càng nghiêm khắc, liền chứng minh đối ta càng để ý. Ta cao hứng còn không còn kịp rồi. Yêu Hậu cười nói. Liền tiểu tử ngươi nói ngọt. An tâm đi, nha đầu phụ thân mặt ngoài đối với ngươi khắc nghiệt, trên thực tế trong lòng đối với ngươi vừa lòng đến cực điểm. Tổng cùng ta nói, trời giáng nếu là có ngươi một phần mười, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Từ Đồ Phong nhất phái bình tĩnh nói. Tạ nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân hậu ái. Đi đi đi, ai đối với ngươi hậu ái, đừng nghe nha đầu mẫu thân nói bừa, có khách nhân ở đâu. Trước tiếp đón khách nhân, Hoa Mộ Niên lập tức nói. Thúc thúc a di hảo, người hảo, Mộ Niên phải không? Nếu là nha đầu bằng hữu, liền không cần câu, trước ngồi, trong chốc lát làm nha đầu lãnh các ngươi đi yêu tộc khắp nơi đi dạo. Yêu Hậu vẻ mặt ôn hòa. Nói, Trần Thanh Thanh lại nói. Mẫu hậu, ngươi hiểu lầm, lần này dẫn bọn hắn tới cũng không phải là làm khách. Mà là lâu cư. Yêu Hậu kinh ngạc nói. Lâu cư, nhưng Mộ Niên là thần tộc đi. Không, Mộ Niên là thần tộc cùng yêu tộc cộng đồng hậu đại, dứt lời. Liền thấy Yêu Vương sắc mặt trầm xuống dưới, lại không có nói chuyện. Hoa Mộ Niên thấy vậy, nội tâm hơi có chút bất an lên. Trần Thanh Thanh cũng cảm giác không thích hợp nói. Làm sao vậy, phụ vương, liền nghe Yêu Hậu giải thích nói. Nha đầu, yêu tộc là có quy củ, yêu tộc không được cùng thần ma hai tộc bất luận cái gì nhất tộc người kết hợp a. À, này quy củ ta như thế nào không biết, bởi vì bao năm qua tới, cũng không xuất hiện quá loại sự tình này, cũng liền 20 mấy vạn năm trước cửu vĩ hồ nhất tộc xuất hiện quá một lần. Nhân yêu yêu nhau, vi phạm quy tắc, chính mình lui ly yêu tộc. Hoa Mộ Niên cười khổ nói. Ta chính là kia cửu vĩ hồ lúc sau. Yêu Hậu vẻ mặt vô ngữ nói. Đoán được, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Phụ vương mẫu hậu, ta đây cùng Tư Đồ Phong cũng là yêu cùng thần đâu. Các ngươi đó là ngăn cản không được. Nha đầu thúi, về sau này yêu tộc quy củ đều phải bị ngươi cấp phá hủy. Yêu Vương trừng mắt nói, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đi qua đi kéo Yêu Vương cánh tay lắc lắc. Làm nũng giống nhau nói, phụ vương, người ở lòng ta trước nay đều không phải cổ hủ người. Rõ ràng cho tới nay đều thực hiểu được biến báo a. Đi đi đi, ít nói những cái đó dễ nghe lời nói. Hiện tại quy củ đều đã bị ngươi cấp phá, lại dùng ở người khác trên người, cũng không thể phục chúng. Qua kia phụ vương là nguyện ý tiếp thu Mộ Niên sao? Mộ Niên tuy là yêu tộc, nhưng lại không phải chúng ta Thanh Loan thần điểu nhất tộc. Hắn là cửu vĩ hồ nhất tộc, cửu vĩ hồ nhất tộc người từ trước đến nay trời sinh tính cao ngạo. Đã từng bị đồng bạn vứt bỏ quá, hiện tại con nguyện ý hay không tiếp nhận bọn họ hài tử. Còn phải hay nói, mặt khác, tiểu tử này trên người cư nhiên có ma khí. Tuy rằng bị Tư Đồ Phong cấp ngăn chặn, nhưng yêu vương vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Trần Thanh Thanh cười hắc hắc nói. Phụ vương, đây là ta tưởng cầu ngươi chuyện thứ hai. Mộ Niên trên người ma khí, là trong lúc vô ý lây dính, sẽ không ăn mòn nhân thể cái loại này ma khí. Hơn nữa lây dính đến cũng không nhiều lắm. Phụ vương có biện pháp thanh trừ sao? Yêu vương nhướng mày nói. Người đương người phụ vương như vậy vạn năng, liền ma khí đều có thể đuổi đi rớt. Khụ khụ, đây là dò hỏi phụ vương sao? Dẫn hắn đi một chuyến cửu vĩ hồ nhất tộc đi. Nơi đó trưởng lão, có biện pháp, thật sự, là, nhưng bọn họ nguyện ý sao? Có nguyện ý hay không? Liền phải xem tiểu tử này tạo hóa. Yêu tộc từ trước đến nay đều là dân chủ. Đối bất luận cái gì chủng tộc đều là giống nhau. Bất luận cái gì chủng tộc đối tộc nhân của mình đều là có quyền lên tiếng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tiếp nhận tiểu tử này, liền sẽ nguyện ý trợ giúp hắn loại bỏ trên người ma khí, hảo. Chúng ta này liền đi. Yêu hậu lập tức nói. Chậm đã, nha đầu, này đó các ngươi mang qua đi. Lần đầu tới cửa, không thể không tay, là. Mẫu hậu tốt nhất là. Tư Đồ Phong, Mộ Niên, chúng ta đi. Tiểu Bạch Tiểu Hắc lập tức nói. Thanh Thanh, chúng ta đâu? Trần Thanh Thanh quay đầu lại hướng về phía bọn họ cười nói. Hảo Tiểu Bạch, Hảo Tiểu Hắc, phụ vương mẫu hậu rất nhàm chán. Các ngươi ở chỗ này bồi bồi bọn họ đi. Cũng làm cho bọn họ hồi ức hạ kia thanh phong giới kinh tâm động phách. Ha ha tương đương, rồi sau đó trực tiếp vô tâm không phổi đi rồi. Yêu vương yêu hậu yên lặng hết chỗ nói rồi một thời. Gian, ở thanh phong giới kia mười mấy năm, tuyệt đối là bọn họ hạ phàm trần độ kiếp nhất dày vò mấy năm, có cái gì hảo hồi ức. Bất quá kia đoạn tình yêu, đào cũng khắc khổ khắc sâu trong lòng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc ở Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Trước mặt, có thể không lớn không nhỏ, nhưng ở trưởng bối trước mặt, vẫn là thực ngoan ngoãn, nói thẳng, yêu vương yêu hậu, ta chở các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Yêu vương hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Long tộc tương đương, cư nhiên trời cao. Tiểu Bạch nhướng mày nói. Chẳng lẽ không thể, nếu là duyên phận, không có gì không thể. Nhưng các ngươi biết các ngươi sau này muốn đối mặt chính là cái gì sao? Biết, ở tới phía trước, đã nghe nói hôm khác giới long tộc một ít việc, nhưng chúng ta ngày qua giới, không còn sở cầu, chỉ vì cùng Trần Thanh Thanh sinh hoạt ở bên nhau thôi. Ở phàm trần chung, là nàng đem ta nuôi lớn, ta từ vừa xuất thế, nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật, chính là Trần Thanh Thanh, ở trong mắt ta, nàng là mụ mụ giống nhau tồn tại, khụ khụ, yêu vương thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Yêu vương ra ra. Làm sao vậy, ta nói đều là sự thật, ngay cả yêu hậu đều buồn cười nói, nha đầu này mẫu thân duyên nhưng thật ra nơi nơi đều có a. Yêu vương cũng là một trận vô ngữ nói, sớm thói quen, nếu đều tới, là tưởng lưu tại yêu tộc vẫn là tưởng theo bọn họ đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh đi đâu? Chúng ta đi đâu? Còn muốn đi ngoại giới? Nhưng các ngươi biết, đi kia bên ngoài, các ngươi sẽ vì thiên giới sở bất dung. Ngoặc kép, hết chương.